Yêu phu sủng thê, quyển 1 chương 3 Kiều phi gia chủ Kiều gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nhất Nhất vỗ vỗ quần áo, nói, lão nương không phát uy thực khi ta là miêu, lần sau. Lại đụng tới ta, gặp một lần đánh một lần, dám trêu ta, phải thừa nhận. Được hậu quả, phải không, Lạc Ảnh. Nói xong, kéo ám vệ đầu đầu qua. Đáng thương Lạc Ảnh xấu hổ gật gật đầu. Hắn là ám vệ, bình thường không? Xuất hiện trước mặt người khác, vừa xuất hiện thì như thành trì bị sụp. Đỗ, Lạc Nhất Nhất tiếp tục nói bừa bãi. Lần sau lại gặp một, đám không có mắt trực tiếp phế cho ta. Thấy Lạc Ảnh đang sững sờ âm, thầm hung hăng nhéo mấy cái, Lạc Ảnh đành phải bất đắc dĩ lại gật gật. Đầu, người chung quanh ở lúc khai chiến liền trốn ra xa xem. Náo nhiệt nhìn thân thủ ám vệ của Lạc Nhất Nhất lại nghe đến dĩ nhiên. Là ám vệ Lạc Ảnh cấp 9 của Lạc gia, còn Lạc Nhất Nhất vừa rồi bưu. Hãn, tất cả đều sợ tới mức lại lui về phía sau ba thước, rất sợ không? Cẩn thận thực bị phế đi, Lạc Vũ Thần là cấp 7 cao nhất, chống lại thượng quan Lan Nhi cấp 6 thì dư giả, nhưng thuộc hạ thượng, quan Lan Nhi mang theo hơn nữa còn có thích khách có mấy người linh lực đều đạt tới cấp 8, chống lại chỉ có nước chịu thiệt. Lạc Nhất Nhất, sớm đoán được Lạc Đàn lo lắng nàng, nên sẽ phái người bảo hộ, không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy, nàng cũng chỉ là ở thời điểm ám vệ phân thần mà bắt giữ một tia hơi thở dao động. Lần này liền giết gà dọa khỉ tin. Tưởng trải qua lần này thanh danh Lạc Nhất Nhất nàng lại quật khởi. Nhưng phỏng chừng tất cả đều phản đối chuyện nàng có ám vệ. Xem ra trở về phải đem chuyện nàng đã đột phá cấp 8 nói cho cha, đại gia. Tộc bồi dưỡng ám vệ cũng không phải là chuyên dùng để bảo hộ mấy vị. Thiếu gia tiểu thư, nói thế nào Lạc Nhất Nhất cũng không thích bị. Người đi theo, trải qua lần náo loạn này, biết Lạc Nhất Nhất có ám vệ. Cấp 9 bảo hộ tin tưởng những người muốn dục dịch trong khoảng thời. Gian ngắn cũng không dám lại có động tác mới, thẳng đến lúc này Lạc Vũ Thần mới lấy lại tinh thần, cũng hiểu biết một chuyện, hắn có một vị tỷ tỷ bưu hãn tỷ. Nhìn Lạc Nhất Nhất cùng đám người nghênh ngang rời đi, trong mắt thượng quan Lan Nhi hiện một tia ngoan độc. Mà một màn khi nãy vừa vặn bị một nam tử cầm y hoa phục ở nhã gian trên. Lầu nhìn thấy, nam tử một thân hoa phục xanh thẫm, tóc đen bóng vuông. Góc mày kiếm anh tuấn, con ngươi đen dài nhỏ ẩn chứa lợi hại, môi mỏng nhẹ mân, hình dáng góc cạnh rõ ràng, dáng người thon dài cao lớn cũng không tục tằng, giống như hắc ưng trong đêm, lãnh ngạo cô thanh lại. Thịnh khí bức người, cô độc mà phát ra là cường thế ngạo thị thiên địa. Hắn là đương nhiệm gia chủ Kiều gia Kiều Phi, ở tinh thần đại lục Kiều Phi. Là một thần thoại, hắn rất ít ra tay, nhưng chưa từng có người chiến. Thắng hắn, tất cả mọi người đoán thực lực của hắn phỏng chừng không sai. Biệt lắm với Mạc Vân, người đạt tới cấp 10 cao nhất trong truyền. Tuyết, Kiều Phi có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Lạc Nhất, Nhất càng ngoài ý muốn thấy nàng biến hóa, trước đây nàng hào quang vạn trượng, sau phát sinh việc ngoài ý muốn thì tự bế thất không ra ngoài. Mà hiện tại lại rầm rĩ cùng Bưu Hãn, không nghĩ tới vừa ra ngoài còn có người đến ám sát, bất quá, này lại có quan hệ gì, hắn cùng với nàng đã từ hôn, tin tưởng về sau cũng sẽ không có chuyện gì cùng xuất hiện. Từ nhỏ hắn liền bị gia chủ Kiều gia lựa chọn để bồi dưỡng, phu nhân gia. Chủ Kiều gia trừ bỏ có gia thế tốt còn muốn có thiên phú tu luyện tuyệt cao. Mục tiêu của hắn là muốn đem đệ nhất thế gia Kiều gia đưa đến đỉnh núi. Là đưa Kiều gia đến địa vị cao nhất hơn cả hiện tại. Lạc Nhất Nhất đem tình huống ở phát sinh trên đường nói cho Lạc Đàn, Lạc. Đàn liền tôn trọng ý kiến của Lạc Nhất Nhất lặng lẽ triệu Lạc Ảnh chờ. Về, làm cho Lạc Đàn ngoài ý muốn là Lạc Nhất Nhất thế nhưng. Có thể che giấu thực lực của nàng, bình thường chỉ có người thực lực. Thấp không thể nhìn thấu người có thực lực so với mình cao hơn, còn không có gặp được người có thể tùy tâm sử dụng che giấu thực lực của mình như vậy. Cách chương.